Dưới trăng vắng bóng người, chương 23:23, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Doanh Thệ thân hình chấn động, lòng ngực như bị một khối cự thạch ngàn năm chèn ép, hô hấp thập phần khó khăn, nhắn nghĩ muốn gào khóc, nghĩ muốn thông thông khoai khoai phát tiết một phen. Giờ này khắc này, lại chỉ có thể tê tâm liệt phế ở trong lòng khóc thét, như thế nào cũng khóc không thành tiếng, như thế nào nước mắt cũng không thể rơi. Tô Dẫn Nguyệt phía sau mọi người đã muốn lục suy nghĩ, con người chậm rãi xông tới. Quân Doanh Thệ cùng Tô Dẫn Nguyệt cách mọi người, một vòng tròn nội, một vòng tròn ngoại. Như lang như hổ nam nhân đột nhiên khởi xướng công kích, tầng tầng quyền quyền hướng hắn đánh tới. Mọi người ba chân bốn cẳng gắng sức khí đưa hắn gắt gao đặt ở dưới, mặt bị bắt dán lên mặt đất lạnh lẽo, vôi bụi đất dính khắp mặt, khóe miệng như trước ồ ồ không ngừng mà tràn ra máu loãng. Bên tai không ngừng mà vọng tiếng cười dâm loạn, mọi người không ngừng xé rách quần áo hắn, hắn không ngừng mà giãy giụa tứ chi chống cự, lại gặp đến rất tàn nhẫn ấu đà cùng trả thù. Hắn rất đau, đau đến nguy, nhưng hắn ánh mắt sung huyết lại vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tô Dẫn Nguyệt đang đứng phía ngoài vòng tròn, giãy giụa hô to, khàn cả giọng hô to. Tô Dẫn Nguyệt, ta hận ngươi, ngươi dám đối ta như vậy, ta hận ngươi Tô Dẫn Nguyệt. Khóe miệng thình lình đến một quyền, bị người cầm vật gì tắc ở miệng, bên tai nhất thời vang lên tiếng cười tà ác. Ha ha, để ta nếm thử, chút tư vị của hoàng đế a, ha ha. Nam nhân vừa nói xong liền bắt đầu cởi xuống đai lưng. Ánh mắt kia, Trừng lão tử càng muốn thượng hắn, người nam nhân một phen xả hạ quần áo hạ thân che đậy thân thể hắn, tà ác cười dâm đãng nói. Tô Dẫn Nguyệt ánh mắt khẽ khép, cách mọi người tiếp tục tà ác nói. Bệ hạ, muốn biết Thấm Linh, Ti Thanh bọn họ đều thế nào sao? Muốn gặp bọn họ sao? Muốn cho bọn họ trông thấy ngươi hiện tại bộ dáng như thế nào? Ha ha, Quân Doanh Thệ đột nhiên trợn tròn mắt, hướng tới Tô Dẫn Nguyệt không ngừng mà phe phẩy tóc ra ô ô thanh âm. Tô Dẫn Nguyệt lại nghịch ngợm cười, nói, nếu bệ hạ không nói lời nào, kia thảo dân tiện lợi chỉ bệ hạ đáp ứng rồi. Dừng một chút, Phục lại quay đầu từ từ nói, Yến Tây. Đem Ti thị vệ cùng Thấm Linh tiện nhân mang lại đây cho ta. Yến Tây quần áo xanh biết, do dự nói. Lâu chủ, Tô Dẫn Nguyệt ánh mắt lạnh lùng đảo qua, nghiêm khắc nói. Như thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn phản có phải không? Yến Tây khi quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống nói. Thuộc hạ không dám, kia còn không mau đi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, dứt lời, xoay người nhẹ nhàng nhảy lên, tuyệt trần mà đi. Tuyệt trần này là quay đầu đi một nước không có quay đầu lại ấy. Tô Dẫn Nguyệt nhìn thấy thân ảnh Yến Tây tuyệt trần mà đi, một mặt ý tứ hàm xúc không rõ, ý cười dần dần nổi lên khóe miệng. Quay đầu nhìn về giáo trung, ánh mắt họ như muốn xé rách Quân Doanh Thệ, Tô Dẫn Nguyệt khóe miệng tươi cười nháy mắt giấu hạ, lạnh lùng thốt thanh. Dừng tay, mọi người dừng tay, vây quanh kín không kẽ hở nhân tường nhanh chóng làm cho ra một cái thông đạo làm cho Tô Dẫn Nguyệt thông qua. Tô Dẫn Nguyệt khẽ mở liên bước, nhẹ nhàng tiêu sái gần Quân Doanh Thệ. Chỉ thấy Quân Doanh Thệ khóe miệng, cái trán, hai má không chỗ nào không có máu loãng, tóc một lũ ẩm ướt dính ở trên mặt, miệng bị tắc bởi cái gì tối như mực, trên mặt đất cơ thể hơi hơi co rút. Đá vụn bụi đất lại che kín toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thân tiết khố sớm bị phá tan thành từng mảnh vụn còn vắt ở trên đùi. Cả người chật vật không chịu nổi. Tô Dẫn Nguyệt trong lòng vừa kéo, bỗng nhiên khó thở. Quân Doanh Thệ ánh mắt không nhìn tới Tô Dẫn Nguyệt, vốn là hai tròng mắt như chấm đỏ đã mất đi ánh sáng lúc trước, bao trùm một tầng mông lung. Thấy thế, Tô Dẫn Nguyệt trong lòng đau xót, lại ngạnh thanh nói. Tước Hinh, đem năm bát dược còn lại của Quân công tử toàn bộ bưng tới cho ta. Vừa dứt lời, Tước Hinh một thân đỏ thẫm nhẹ nhàng bước tới. Trong tay bưng khay, mâm, phía trên nhất tề sắp hàng năm bát nồng đậm màu đen dược nước. Theo không khí lưu động, tản mát ra củ sen mùi thơm ngát hơi hơi cay đắng. Nói lầm bầm khẽ cười một tiếng, Tô Dẫn Nguyệt mệnh lệnh nói. Đem vật tắc ở miệng hắn lấy ra, đem dược cùng nhau đổ vào cho ta. Bật người có người tiến lên đem vật trong miệng một phen túm đi ra, Quân Doanh Thệ quang hạ thân nằm thẳng ở nơi lạnh lẽo. Ánh mắt ngơ ngác không tiêu cực nhìn vào không trung, miệng không ngừng mà nỉ non. Tô Dẫn Nguyệt, ta hận ngươi, ta hận ngươi, khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt, nháy mắt sấm ở trong đất, biến mất không thấy. Tô Dẫn Nguyệt gắt gao nắm thành quyền, cường ngạnh mệnh lệnh nói. Một người lấy một chén dược, bài khai miệng hắn ra cho ta, rót hết. Ai đem dược rót hết trước tiên, sẽ được thượng hắn trước. Mọi người vừa nghe, đều phía sau tiếp trước đoạt lấy chén thuốc, bài khai miệng quân doanh thể, hung hăng đổ vào. Nằm trên mặt đất quân doanh thể cũng không phản kháng, chính là ngơ ngác mặc cho bọn hắn quán đến quán đi. Trong lúc quán đắc mãnh, liền nhịn không được ho khan hai tiếng, có đôi khi đem dược khụ ra, còn có thể bị người nặng nề mà trừ một cái tát. Cứ như vậy phun ra rồi lại bị ép nuốt vào, cuối cùng đem năm bát dược miễn miễn cưỡng cưỡng uống hết. Mọi người bắt đầu dược dục thí. Cái kia, lâu chủ, mọi người ngươi xem ta xem, xoa tay, vẻ mặt nói không nên lời dâm loạn. Tô Dẫn Nguyệt ngẩn ngơ, lặng im một lát, chậm rãi nói. Đem mắt hắn bịt kín rồi tái làng, vì thế biết điều rời khỏi đám người. Ếch, cảm giác được một cái hạ thể sung huyết đang dán sát vào huyệt khẩu, quân doanh thể trong lòng nhất thời sợ hãi vạn phần, không khỏi dãy rủa ra tiếng. Đưa lưng về phía mọi người, Tô Dẫn Nguyệt nhất thời quay đầu, chỉ thấy quân doanh thể bị người đè lại hai vai, mắt bị miếng vải đen che, hai chân bị người dãy rủa lạp xả hướng hai bên, một người nam nhân bán thốn quần, trên mặt dạng mãn dâm loạn ý cười. Tay vịn khố hạ phân thân sung huyết, phân thân dính sát huyệt khẩu quân doanh thể, làm bộ sẽ một hướng mà vào. Tô Dẫn Nguyệt ánh mắt tối lại, đột nhiên lóng lánh một chút, lại trở nên tối đen, tiếp theo dấy lên không thể ngăn chặn lửa giận. Nam nhân giúp đỡ phân thân đang sung mãn của mình ác ý đỉnh đỉnh, dâm loạn nói. Ta cái này đến thương ngươi, đừng có gấp nửa câu sau đột nhiên nghẹt ở trong họng không phát ra được, ánh mắt đột ngột trừng lớn. Ở ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nam nhân chậm rãi ngã xuống. Tô Dẫn Nguyệt đứng ở sau lưng nam nhân, trong tay cầm lấy trái tim đỏ tươi vẫn còn nhảy lên từng nhịp, cười đến khuynh quốc khuynh thành. Nam nhân ngã xuống đất không còn hô hấp, phía sau đúng là đại động tối như mực, máu tươi không ngừng chảy ra. Mọi người đều thở dốc vì kinh ngạc, thoáng chốc im lặng, nơm nớp lo sợ hướng về phía sau mà lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân doanh thể bị người bịt mắt, cảm giác được chung quanh chợt an tĩnh lại, đáy lòng không thể ức chế thăng lên một cỗ sợ hãi, thân thể bắt đầu không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ một thoáng một trận thật lớn đau đớn thổi quét toàn thân, có người ở trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng mà đĩnh động tiến lên. Quân doanh thể gắt gao cắn môi, móng tay bấu chặt xuống đất, đem hết toàn lực khống chế chính mình không phát ra một chút thanh âm, nước mắt cũng không tự chủ tẩm thấp miếng vải đen. Tô Dẫn Nguyệt máu tươi đầy người, phía trên người quân doanh thể điên cuồng đĩnh động, máu loãng theo đùi quân doanh thể uốn lượn chảy xuống, nồng đậm vị tanh quanh quần ở hai người trong lúc đó. Quân doanh thể, có thể thượng ngươi, chỉ có ta Tô Dẫn Nguyệt một người. Tô Dẫn Nguyệt hai mắt màu đỏ, trong lòng như giang đào sóng biển mãnh liệt. Quân doanh thể nắm chặt hai đấm, khàn khàn thanh âm nói. Tô, Dẫn Nguyệt, ngươi hôm nay không giết trẫm. Ngày sau trẫm nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả. Một cái kịch liệt đĩnh động, đem quân doanh thể nửa câu sau nuốt vào. Yến Tây đè nặng ti thanh cùng thấm linh rốt cục khoan thai đến, nhìn đến trước mắt dâm mỹ cuồng loạn cảnh tượng, ba người lập tức khiếp sợ ở tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn. Ti thanh trước hết phục hồi tinh thần lại, dãy giụa nhằm phía trước tiến đến, rồi lại bị Yến Tây giữ lại không thể nhúc nhích, vành mắt liền hồng lên. Ngấn nước khàn cả giọng quát to. Hoàng thượng các ngươi buông, buông, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối hoàng thượng? Như thế nào có thể, Yến Tây, ngươi đáp ứng ta hào hào bảo hộ hoàng thượng, chính là hiện tại thì sao, hiện tại thì sao? Tỳ Thanh ra sức đá, trách cứ Thanh Thanh, Yến Tây lại cúi đầu, nửa ngày không ra tiếng, nước mắt đã ở hốc mắt tụ tập đảo quanh. Ta không nghĩ tới chính là như vậy. Thấm linh một đôi mắt trong suốt nhìn quanh thần phi mị nhãn sớm đầy nước mắt, mắt kinh ngạc không thể tin, nàng lảo đảo rút lui, vẫn đụng vào một bên trên vách tường, mới ngồi xổm xuống đi ôm chân nức nở ra tiếng. Quân doanh thể đối hạ thân đau đớn đã dần dần chết lặng, thần trí cũng bị người lay động mà có chút thật không minh bạch, mông mông lung lung lại giống như nghe được ti thanh tê thanh kiệt lực quát tháo, quân doanh thể một cái giật mình, thật sâu khuất nhục lại theo đáy lòng dâng lên. Ti Thanh vẫn là không cam lòng ra sức quát to. Hoàng thượng ta là Ti Thanh hoàng thượng ngươi thế nào? Quân Doanh Thệ có thể cảm giác được đùi chính mình bị người đặt tại trên vai, chính theo trên người trước sau đĩnh động mà tả hữu lay động. Sâu nặng nhục nhã thẳng hướng nhập hung gian, hắn gắt gao nhắm mắt lại, mệt mỏi quá. Đi, bỏ qua gán quát to của Ti Thanh, thanh âm ác ma trên đỉnh đầu chậm rãi vang lên, Tô Dẫn Nguyệt mở miệng nói. Quân Doanh Thệ, Ti Thanh cũng đến đây, Thấm Linh cũng đến đây, tất cả mọi người đang nhìn ngươi. Nhìn thấy ngươi đường đường đế vương thế nhưng bị ta đặt ở dưới thân tận tình trà đạp, nhìn thấy ngươi là như thế nào từng bước một ở dưới thân Tô Dẫn Nguyệt ta như một con cầu. Nghe vậy, Quân Doanh Thệ thân hình rõ ràng chấn động. Phi, một chút, đem nước miếng phun đến trên mặt Tô Dẫn Nguyệt. Tô Dẫn Nguyệt, ta hận ngươi, ngươi tốt nhất giết ta, ngươi giết ta, ngươi muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dẫn Nguyệt ánh mắt tối sầm lại. Càng thêm ra sức đĩnh động, hung hăng như là muốn đem người dưới thân hoàn toàn xỏ xuyên qua. Quân Doanh Thệ đã muốn nghe không thấy chung quanh thanh âm gì, hắn chỉ cảm thấy đến chung quanh vô số đạo hèn mọn phỉ nhổ tầm mắt hung hăng chăm chú vào trên mặt chính mình, ở xấu hổ và giận dữ nảy ra chỉ cảm thấy hầu gian vị ngọt, vị tanh nhất thời tràn ngập cả khoang miệng, người phía trên còn ra sức va chạm thân thể hắn, vô hưu vô chỉ. Cách chương.